Chương 296, Thiên Phủ Anh Linh. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết, bị Lăng Trần cho chặt đứt cánh tay. Lâm Bá trong lòng cũng là nghẹn lấy một cô oán hận, trước mắt thấy được tà thú trưởng lao đã muốn đích thân xuất thủ đánh chết Lăng Trần, cũng là một hồi cuồng hỉ. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Trần hiện tại đã là một người chết. Nhưng mà đối với kia tà thú trưởng lao sắc ý, Lăng Trần lại phảng phất chưa từng trông thấy đồng dạng, hắn trường kiếm bạo phát, đảo mắt đi tới trước mặt Lâm Bá, giơ lên Thiên Phủ trọng kiếm, thẳng tắp đâm ra ngoài. Không tà thú trưởng lão, cứu ta! Lâm Bá cất bước bỏ chạy, thế nhưng Lăng Trần kiếm há lại tốt như vậy trốn, Lâm Bá mới chạy ra hai bước, liền bị Lăng Trần kiếm mang đuổi kịp. Phốc phốc! Lâm Bá thanh âm lập tức im bặt, Thiên Phủ kiếm từ Lâm Bá hậu tâm xuyên thấu, xuyên qua Lâm Bá chỗ hiểm. Phanh, trên mặt còn lưu lại lấy thần sắc kinh khủng, thân thể của Lâm Bá ầm ầm ngã xuống đất, co quắp vài cái, liền triệt để mất đi sinh lợi. Tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm chết! Tà thú trưởng lao giận tím mặt, tuy Lâm Bá là một phế vật, nhưng là hắn khống chế thanh xà hồ Lâm gia trọng yếu quân cờ, hiện giờ lại bị Lăng Trần giết đi, hắn có thể nào không giận? Bá một tiếng, tà thú trưởng lão thân ảnh trong chớp mắt hóa thành ba cái lại sinh ra sáu cái bóng đen, phảng phất sáu cái ma đầu, sáu cái thú nhân, phát ra khí tức cực kỳ thô bạo. Tà ma đại huyễn ảnh sáu đạo bóng đen, xếp thành một loạt, lấy bài sơn đảo hải xu thế, công thẳng hướng Lăng Trần. Lăng Trần thấy thế, trong mắt xích mang cũng là lấp lánh không thôi, hắn lại lần nữa nâng lên Thiên Phủ trọng kiếm, sau đó toàn bộ tay trái thủ trưởng tại trên kiếm phong xẹt qua, máu tươi phun ra, kể hết chui vào đến Thiên Phủ trọng kiếm bên trong. Trong chớp mắt, Thiên Phủ kiếm chỉnh thể kịch liệt chấn động lên, phảng phất có một cỗ cường đại lực lượng miêu tả sinh động, toàn bộ thân kiếm biến thành đỏ thẫm vẻ, giống như là bị lửa than thiêu đốt đồng dạng, nóng lên nóng lên. Liền ngay cả Lăng Trần cầm kiếm thủ trưởng đều là bị thiêu có chút cháy đen. Tại sắp cầm không được Thiên Phủ trọng kiếm nháy mắt, Lăng Trần hai tay cầm kiếm, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, trong tay Thiên Phủ trọng kiếm đột nhiên bổ ngang mà ra. Thiên Phủ Anh Linh quét ngang Thiên Quân trọng kiếm bổ ra trong chớp mắt, Lăng Trần sau lưng, một đạo cao lớn uy nghiêm bán trong suốt thân ảnh hiện ra, thân ảnh thân mặc trầm trọng áo giáp, tản mát ra vô cùng vô tận thiết huyết khí tức, phảng phất tại đây trong tích tắc, toàn bộ quảng trường đều thần phục với hắn, bị hắn quân uy chỗ chấn nhiếp, nghe tin đã sợ mất mật. Hơn 10 trượng kiếm mang, từ Thiên Phủ trọng kiếm phía trên kéo dài ra, quét ngang, phảng phất đem trọn phiến không gian mù mịt đều gột rửa, uy chấn thiên hạ. Phốc phốc phốc phốc phốc, kiếm mang những nơi đi qua, ta thú trưởng lão năm đạo ảo ảnh kể hết tan vỡ, tại Thiên Phủ kiếm phong mang trước mặt, không chịu nổi một kích, dễ dàng sụp đổ. Không có khả năng tà thú trưởng lão chiêu thức bị phá, thân thể của hắn cũng là bại lộ tại trước mặt Lăng Trần, chưa chờ hắn nhiều lời, kiếm mang đã là quét ngang qua, phảng phất tờ hờ ơ tờ đu nở dê có thể một kiếm quét ngang thiên quân, một chiêu chém giết ngàn vạn người. Tà thú hộ thể cực kỳ hoảng sợ, tà thú trưởng lão ổn định thân hình, vội vàng ngưng kết thủ ấn, chân khí sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo dị thú quang văn đồ án. Dị thú đồ án xuất hiện, chính là nhanh chóng từ tà thú trưởng lao sau lưng di động đến trước người, bảo vệ thân thể. Đông kiếm mang đánh vào kia dị thú bên trên đồ án, phát ra một đạo tuyên truyền giác ngộ thanh âm, thế nhưng vẹn vẹn một cái hô hấp thời gian, kia dị thú đồ án liền rồi đột nhiên tan vỡ, chia năm xẻ bảy tan vỡ, mà kia một đạo kiếm mang liền quét tại trên người tà thú trưởng lão. Phốc phốc, một búng máu xương mù phun ra, tà thú trưởng lão cả người bay ra ngoài, như là một khỏa lưu tinh thiên thạch, phi đâm vào quảng trường một khỏa cột đá, đem chọn cái cột đá cho bị đâm cho đứt gãy ra. Về phần tà thú trưởng lão bản thân, thì là bị kia cột đá sụp đổ loạn thạch cho gắt gao ngăn chặn, thạch khối chồng chất được có hơn một trượng cao. Lúc này, cả tòa quảng trường lặng ngắt như tờ, không có chút nào thanh âm phát ra, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn qua kia một đống loạn thạch, cả kinh nói không ra lời. Quá mạnh mẽ, tà thú trưởng lão này thế nhưng là đại tông sư bắt trọng cảnh cường giả a, vậy mà thua ở Lăng Trần tay của đại ca. Lên lúc này, Lâm Vũ đã hoàn thành huyết mạch nghi thức, hắn nhìn qua phát sinh trước mắt một màn này, cũng là há to miệng, cảm thấy bất khả tư nghị. Đây còn là người sao? Vừa rồi kia Lăng Trần huy kiếm một khắc này, ta cảm giác chính mình dường như ở vào núi thây huyết hải, hoàn toàn bị kéo vào chiến trường, liền khí cũng không dám thở gấp. Một người Lâm gia hậu bối trong lòng run sợ để nói. Đúng vậy à, ta cũng có cảm giác giống nhau, còn có, vừa rồi đứng sau lưng hắn hư ảnh là cái gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ linh một người khác Lâm gia thanh niên cũng là thần sắc kích động. Không có khả năng tin đồn chỉ có thánh cấp võ học tài năng triệu hồi ra võ linh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, nhất định là ngươi xem mắt mở vậy điều nên làm thật là ta xem mắt mở người Lâm gia kia thanh niên chỉ phải gật gật đầu thừa nhận, bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy, sau lưng của Lăng Trần đứng một đạo hư ảo thân ảnh, hắn còn tuổi còn trẻ, làm sao có thể sẽ hoa mắt. Nhưng mà đang thi triển xuất một kiếm kia, thiên phủ trọng kiếm trên rồi đột nhiên nổi lên kinh người xích mang, chính là nhanh chóng cởi tản đi. Về phần Lăng Trần sau lưng kia một đạo thiên phủ tướng quân ý niệm tàn ảnh, cũng là tại một kiếm đi qua liền trong chớp mắt tiêu tán. Thiên phủ kiếm lực lượng tiêu thất, Lăng Trần cũng là khôi phục bình thường, thế nhưng vừa rồi một kiếm, lại gần như đã tiêu hao hết Lăng Trần tất cả chân khí, vốn cùng Lâm Thiên Hùng so chiêu thì liền bị thương, cưỡng ép kích phát thiên phủ trọng kiếm lực lượng, giá lớn rất lớn, hắn hiện tại chỉ có thể đủ dựa vào thiên phủ kiếm trèo chống lấy thân thể, tài năng cam đoan chính mình không ngã xuống. Bất kể thế nào nói, kia tà thú trưởng lão, hẳn là bị vừa mới một kiếm kia cho chém giết ta Lăng Trần âm thầm thở dài một hơi. Vừa rồi một kiếm kia, kích hoạt lên thiên phủ trọng kiếm sâu nhất tầng một cố lực lượng, trong đó thậm chí còn đã bao hàm chủ nhân của thanh kiếm này, thiên phủ tướng quân một đạo ý niệm, tại này cổ sâu nhất tầng lực lượng cường đại phong thích trong chớp mắt, thiên phủ tướng quân ý niệm cũng hoàn toàn thả ra, để cho Lăng Trần thi triển ra vượt quá bản thân thực lực gấp 10 kiếm chiêu. Cho dù kia tà thú trưởng lão là đại tông sư bắt trọng cảnh tầng thứ cường giả, cũng quả quyết ngăn không được vừa mới một kiếm kia. Phanh ngay tại Lăng Trần mới vừa vặn nhận định tà thú trưởng lão đã tử vong thời điểm, kia loạn thạch chồng chất đột nhiên bùng nổ, nhấc lên ngập trời bụi sương mù, một đạo hơi có vẻ già nua thân ảnh, tại bụi sương mù bên trong chậm rãi hiện ra. Tất cả mọi người nụ cười trên mặt, đều là rồi đột nhiên cứng ngắc. Làm sao có thể Lăng Trần trong mắt đều là hiếm thấy mà hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, tà thú trưởng lão này, vậy mà đã ngăn được hắn vừa mới một kiếm kia. Đợi đến khói bụi tản đi, bóng người kia cũng là rõ ràng, bất quá tà thú trưởng lão này trạng thái lại cũng không hảo, trên người của hắn, có thể thấy được một đạo mười phần đáng sợ vết kiếm cực sâu, loang thoáng cũng có thể thấy được tà thú trưởng lão nội tạng, tại chậm chạp địa ngọ ngoại. Nếu là lực đạo cường thịnh trở lại một phần, thân thể của tà thú trưởng lão e rằng sẽ trực tiếp bị phân giải. Đáng giận a, tà thú trưởng lão ánh mắt cực kỳ âm trầm, ngay tại vừa mới trong tích tắc, hắn nghe thấy được tử vong khí tức, cùng tử thần gặp thoáng qua, nếu không phải trên người hắn ăn mặc phòng ngự nội giáp, vừa rồi nhất định phải chết. Bất quá, hắn ăn mặc kia kiện danh phẩm nội giáp, cũng là bởi vì Lăng Trần một kiếm này mà báo hỏng, trực tiếp bị phách xuất một đạo lỗ hổng lớn, biến thành áo dệt kim hở cổ. Hắn tà thú lao nhân tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, lúc nào tao ngộ qua loại đả kích này chưa từng rơi vào qua chật vật như thế kết cục tiểu xuất sinh, ta tuyệt không tha cho ngươi ai trong mắt sát ý phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Tà thú trưởng lao tuy bản thân bị trọng thương, thế nhưng hắn ít nhất so với Lăng Trần càng tốt, huống hồ hắn lại tổn thương vẫn là bắt trọng cảnh đại tông sư, mà Lăng Trần không có cỗ này tà môn lực lượng, hiện tại lấy cái gì cùng hắn đấu hôm nay không? Đem Lăng Trần bầm thây vạn đoạn, hắn thể không làm người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.